nhưng tất cả những cái đó phải chờ đến khi bệnh nhân ổn định lại mới xử lý được. 3 giờ 30 sáng, Jimmy đã thở đều, mạch tốt hơn. Peck cúi nhìn thân hình bất động của anh ta. Chúng tôi sẽ có nửa tá con gái đầu lòng sẽ được đặt tên Peck, hy vọng chị không phản đối. Nếu có bất cứ biến chuyển nào, hãy gọi tôi. Peck nói, bác sĩ đừng lo, một y tá nói, chúng tôi sẽ quan tâm hết sức. Peck trở về phòng trực, mệt rã rời, nhưng vì quá lo lắng cho Jimmy cô không sao ngủ được. Chuông điện thoại lại réo, cô chỉ còn đủ sức để nhấc ống nghe. Alo, bác sĩ, lên tầng 3 ngay. Stead, một bệnh nhân của bác sĩ Barker bị nhồi máu cơ tim. Tôi đến đây, Peck nói, một bệnh nhân của Barker. Peck hít một hơi sâu, lảo đảo ra khỏi giường, vã nước lạnh lên mặt và chạy lên tầng 3. Một y tá đang đợi bên ngoài một phòng bệnh cá nhân. Đó là bà Hơn, hình như bà ta lại lên một cơn tai biến tim nữa. Peck bước vào phòng, Hơn là một người đàn bà khoảng 50 tuổi. Mặt bà vẫn còn lưu những dấu tích của sắc đẹp một thời nhưng cơ thể béo phì và phù thủng. Bà ta ôm lấy ngực rên rỉ. Tôi chết mất thôi. Tôi không thở được, bà sẽ khỏe thôi. Peck trấn an, cô quay sang y tá. Làm điện tâm đồ chưa? Bà ta không cho tôi chạm vào người. Bà ta hoảng quá, chúng tôi phải làm điện tâm đồ. Peck nói, không, tôi không muốn chết, xin bác sĩ đừng để cho tôi chết. Peck bảo y tá, hãy gọi bác sĩ Barker, yêu cầu ông ta đến ngay. Cô y tá chạy đi, Peck chạm ống nghe lên ngực bà Hơn, nhịp tim có vẻ bình thường nhưng Peck không dám mạo hiểm thêm một lần nào nữa. Bác sĩ Barker sẽ đến đây trong vài phút, cô bảo bà Hơn, bà cố bình tĩnh lại đi, tôi chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ thế này, ngực tôi nặng như đeo đá. Xin đừng bỏ tôi sẽ không bỏ bà. Peck hứa, trong khi chờ đợi bác sĩ Barker, Peck gọi điện sang bộ phận theo dõi tăng cường, Jimmy chưa có gì biến chuyển. Anh ta vẫn hôn mê. 30 phút sau, bác sĩ Barker xuất hiện, rõ ràng là ông ta mặc vội quần áo. Chuyện gì vậy? Ông ta hỏi, tôi nghĩ bà Hơn lại lên một cơn suy tim nữa. Peck nói, Barker tiến lại giường bệnh, cô làm điện tâm đồ chưa? Bà ta không cho làm, mạch, bình thường. Không sốt, Barker áp tai nghe vào lưng bà Hơn, thở sâu nào, bà ta làm theo, lại lần nữa, bà Hơn ợ lên một tiếng, xin lỗi, bà ta mỉm cười, bây giờ thì khá hơn rồi, bác sĩ Barker nhìn bà ta chăm chú, bữa tối bà ăn gì, bà Hơn, bánh mì kẹp thịt băm, chỉ có vậy thôi, một suất, hai, còn gì nữa không, bà hành và chả cá Pháp, và đồ uống, một ly sữa sô-cô-la, bác sĩ Barker cúi nhìn người bệnh. Tim bà vẫn tốt, khẩu vị của bà mới là chuyện đáng lo. Góc chuyện audio.com. Ông ta quay sang Peck, trường hợp cô nhìn thấy đây là một ca ở nóng. Thưa cô bác sĩ, tôi muốn gặp cô ngoài kia. Họ đã ra hành lang, ông ta rít lên. Ở trường y người ta dạy cô cái chết tiệt gì hả? Cô không phân biệt nổi sự khác nhau giữa trường ở nóng và một cơn tai biến tim à, tôi nghĩ. Vấn đề là cô cóc thèm suy nghĩ. Nếu đang đêm cô còn dựng tôi dậy vì chứng ở một lần nữa, tôi sẽ phát vào mông cô đấy. Hiểu chưa? Peck đứng thẳng đỗn, mắt đanh lại. Cho bệnh nhân thuốc chữa khó tiêu, thưa bà bác sĩ Lauren Barker nói châm chọc. Bà sẽ thấy bệnh nhân khỏi ngay. Hẹn gặp lại vào tua 6 giờ sáng. Peck nhìn ông ta bỏ đi, chân nện thình thịch. Khi Peck loạng choạng trở về phòng trực, cô nghĩ. Mình sẽ giết Lauren Barker. Thật từ từ chậm chạp. Lão sẽ ốm đọa ra. Lão sẽ phải nối chẳng chịt các loại ông lên người. Lão sẽ phải van xin mình giải thoát. Nhưng đừng hòng, mình sẽ để cho lão chịu đau đớn, khốn khổ và khi nào lão khỏe hơn. Mình sẽ giết lão, cách chương.